Kể từ ngày thứ hai sau khi đi học, cô đã cảm thấy cô đơn ở trong lớp học yên tĩnh quá mức này. Trần Kiến Hạ lấy ra hai cái móc, dán một cái cạnh ngăn bàn của mình và cái còn lại cạnh ngăn bàn của Dư Châu Châu. Treo vào mỗi cái một chiếc túi ni lông. Cảm ơn cậu, Dư Châu Châu đi vệ sinh về. Liếc thấy bèn nói. Sau đó thì cả hai đều giữ im lặng. Không có ai nghe thấy tiếng thở dài thầm trong lòng của Trần Kiến Hạ. Cho tới tận khi nhìn thấy Dư Châu Châu vứt vỏ hộp sữa chua vào túi đựng rác. Nhìn thấy nó đã phát huy công dụng, Kiến Hạ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Song trong đầu lại vang lên giọng nói của Lý Nhiên. Mình thấy cậu lủi thủi một mình đáng thương quá. Kiến Hạ cười khổ, nhẹ nhàng viết một hàng chữ lên giấy nháp. Trần Kiến Hạ, mày thật đáng thương. Cô vo tờ giấy thành một cục, cũng ném vào túi đựng rác. Cách chương.